Chuyện tình tuổi Tin, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời hắn nói đã chạm vào nỗi đau của tôi cảm thấy như ai bóp nghẹt trái tim mình lại vậy, đau ghê gớm. Cậu thôi đi, cậu ngày càng quá đáng, càng đi quá xa rồi đấy. Tại sao cậu lại can thiệp vào chuyện riêng tư của tôi, cậu lấy quyền gì cấm cản tôi lại gần Phong? À phải rồi, một thằng con trai thay bồ như thay áo thì làm sao hiểu được cảm giác thích một người mà không thể nói, chỉ có thể lặng lẽ dõi theo cậu ấy từ xa là thế nào? Vừa nói nước mắt tôi vừa trào ra. Chịu thôi, tôi không thể kìm nén được nữa. Tôi chỉ muốn khóc cho thỏa nỗi lòng này. Điều đó làm Huy bối rối. Hắn đút tay vào túi và rút ra một chiếc khăn tay rồi đưa nó cho tôi. Chẳng hiểu sao tôi lại cầm lấy cái khăn đó. Chiếc khăn của một kẻ mà một phút trước tôi còn căm đến tận xương tủy. Hết, tôi nghĩ là tôi bị điên mất rồi. Hằng này, trong cuốn sổ Helbu cô viết cô thích Phong chỉ vì hắn sửa xe cho cô. Lý do đơn giản như vậy thôi à, đôi khi những việc làm nho nhỏ lại để lại ấn tượng đậm nét trong lòng người khác. Tôi sụt sùi nói và lau nước mắt, vậy nếu tôi sửa xe cho cô thì cô có thích tôi không? Huy nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi, thích hắn á, như thích một người bạn hả? Không, tại sao, hắn hét, đấy, lại lên cơn nữa rồi. Tôi thở dài ngao ngán, vì cậu không bao giờ làm thế, cậu không bao giờ giúp người khác. Không, tôi sẽ cố gắng thay đổi, tôi sẽ không gọi cô là xác chết trôi nữa, tôi cũng sẽ không bình phẩm gì đến đôi mắt mí lận của cô, sẽ sửa xe cho cô. Tôi không đàn bài cô bé mùa đông đâu vì nó có dính líu đến thằng Phong, nhưng tôi sẽ đàn tất cả các bài khác. Tôi sẽ đối xử thật tốt với cô, chỉ cần cô quên thằng Phong và thích tôi, thích cậu, như thích một người bạn á, tôi nhìn hắn dò hỏi. Bạn đâu mà bạn, hắn hét to bực bội, tôi muốn cô làm girlfriend của tôi. Quái, lời hắn nói làm tôi choáng nặng đến độ ngã oạch xuống sàn nhà. Hích đến khi lồm cồm bò dậy tôi bặm môi nhìn hắn. Cậu hết trò để chơi rồi à, không, tôi nói thật. Tôi thích cô, à, không, Hằng à, Huy thích Hằng. Làm bạn gái Huy nhé, ok. Hắn nói và nhìn chăm chăm vào mắt tôi. Hích, đây là lời tỏ tình tệ hại nhất mà tôi được nghe. Chẳng có tí gì là lãng mạn cả. Kinh khủng khiếp, sao cậu bảo đứa nào thích tôi thì chắc mê phim kinh dị lắm. Tôi bắt bẻ, đây đúng là một cơ hội tốt để trả thù hắn cho bỏ ghét. Thì tôi mê phim kinh dị mà, thế còn thằng nào lấy tôi thì phải bán nhà ra ngoài trời ở thì sao? Ờ thì, mà cô để ý ba chuyện vặt vãnh ấy làm cái quái gì nhỉ? Huy nhăn nhó nói, liếc hắn một cái sắc lẻm, tôi tằng hắng lấy giọng. E hèm, Huy này, tôi nghĩ cậu không cần kết nạp tôi vào cái đội quân bồ của cậu đâu. Tôi không thích cậu, chỉ nghĩ đến làm bạn với cậu thôi tôi cũng hãi rồi. Thật đó, Huy đứng sững nhìn tôi, mặt hắn tím dịm lại, tôi hiểu lắm chứ, Thảo đã kể với tôi rằng hắn chưa từng tỏ tình với ai, chỉ có con gái tỏ tình với hắn thôi. Tội nghiệp, nhưng tôi không thể gật đầu được, điều đó là quá vô lý. Làm sao người ta có thể thay đổi tình cảm của mình 180 độ từ ghét chuyển sang yêu được? Mà yêu hắn thì thực sự là tôi không dám nghĩ tới. Huy này, tôi mong cậu hiểu cho tôi chẳng có lý do gì để thích cậu cả. Gần cậu tôi chẳng thấy vui, xa cậu tôi không thấy nhớ. Hơn nữa tôi đã thích Phong từ rất lâu rồi. Cậu ấy là người con trai duy nhất trên thế giới này làm tôi đập loạn nhịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huy này, có một người đã nói, đau khổ nhất là khi người mình yêu đi yêu người khác, nhưng hạnh phúc nhất là chứng kiến người mình yêu hạnh phúc bên cạnh người mà cô ấy yêu thương. Cậu có hiểu không hả? Tôi vừa nói vừa nhìn sâu vào mắt của hắn. Còn Huy, cậu ta đút hai tay vào túi, lắc đầu và cười khẩy, giọng khàn đi. Hạnh phúc nhất là chứng kiến người mình yêu hạnh phúc bên cạnh người mà cô ấy yêu thương hả? Đó chỉ là lý thuyết suông thôi. Thực tế thì đâu có như vậy. Hằng, cô có hạnh phúc không khi thấy thằng Phong vui vẻ bên cạnh một đứa con gái khác? Có không hả? Tôi, lặng, đầu cúi xuống không nói gì. Chỉ cần nghĩ tới điều đó thôi là tim tôi đau lắm. Không trả lời được hả? Thôi được rồi, cô hãy quên lời tỏ tình của tôi đi. Nhưng Hằng này, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Trước đây đối với mấy đứa con gái khác tôi chỉ đùa cho vui. Còn với cô đó là thích thật sự. Vậy thì tại sao tôi lại phải từ bỏ cô, người đầu tiên làm tôi biết đến thích một người là phải như thế nào? Không, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc cả. Hắn nói và bỏ đi, để mặc tôi đứng đó với cõi lòng nặng trĩu. Cách chương.